Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 137, thứ 137 nghịch thiên mệnh quả, không chiến, Tô Mộc Quân và Phượng Dạ cũng không có nhìn kia chạy trốn thân ảnh. Chỉ là ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời xoay quanh bay múa đại gia hỏa. Cực đại thân thể hòa cánh là nhàn nhạt màu vàng chanh. Cánh triển có chừng 4 thước trường. Nếu như đứng thẳng lên ít nhất có hơn 2 thước cao. Kia hai cái móng vuốt sắc bén, chỉ là liếc mắt nhìn để nhân không lạnh mà run. Rõ ràng còn cách 200-300 mét, thế nhưng Tô Mộc Quân và Phượng Dạ lại cảm thấy một cỗ nguy hiểm mà kiềm chế hơi thở đập vào mặt. Thẳng ép tới hai người ngực cứng lại, trong nháy mắt bốc lên một đạo khí lãng. Tô Mộc Quân thần sắc biến đổi. Phất tay thiết hạ một tầng phòng hộ nguồn sáng, trên mặt là chưa bao giờ có thận trọng, u vọng trong mắt lạnh lẽo liếc mắt nhìn kia hướng phía các nàng chỗ vị trí chạy tới bóng người. Nắm lên sắc mặt trắng bệch Phượng Dạ xoay người liền chạy. Chỉ bằng tên kia thích thả ra uy áp hơi thở, Tô Mộc Quân là có thể kết luận kia ít nhất là một cái cấp 5 huyền thú. Cấp 5 huyền thú là cái gì khái niệm? Kia thế nhưng chỉ kém một cầu thang là có thể bước vào thần thú cảnh giới. Thế nhưng tương đương với kim đan kỳ đỉnh đích thực lực. Nàng liên gặp thượng 2-3 cấp huyền thú đô chỉ có chạy thoát thân phân. Này cấp 5 huyền thú nàng cũng không nghĩ tới có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Dù cho nàng tượng đối phó kia hai thú bình thường đối phó này ra hỏa. Chẳng sợ này ra hỏa khinh địch. Bằng thực lực của nó cũng đủ để tránh, đoạt mệnh truy hồn chí mạng công kích. Trừ trốn, nàng căn bản một điểm phần thắng cũng không có. Huống hồ thứ này còn là trên bầu trời bá chủ. Hà tư đặc hỏa ưng thú. Rát, ngao, sắc bén hung tàn tiếng kêu to thanh lọt vào tai. Mang cho nhân một mảnh sờn tóc gáy nhưng sợ. Phượng Dạ trực tiếp bị kiêu y áp ép tới nửa chữ đô nói không nên lời. Nếu không phải là có Tô Mộc Quân nguồn năng lượng lực che chở. Đã sớm nghẹt thở ngất, xa xa chạy trốn Long Túc không nghĩ đến phía trước hai người kia vậy mà nhìn thấy hắn quay đầu liền. Chạy, trong lúc nhất thời ngẩn người, bọn họ không phải tới bắt hắn sao? Thế nào không nói câu nào liền chạy chạy? Đứng lại, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Lạnh giá xem thường hét lớn vang vọng toàn bộ rừng cây. Rõ ràng truyền vào phía trước chạy trốn Tô Mộc Quân và Phượng Dạ trong tai. Tô Mộc Quân thân hình một trận, cứ như vậy kéo Phượng Dạ trôi nổi ở giữa không trung. U vọng trong mắt thoáng qua một mạt u tà ánh sáng. Quay đầu nhìn về phía xa xa 200-300 mét có hơn chạy thoát thân bóng người. Tế nhìn kỹ đến mơ hồ có thể thấy là một rất tuổi không lớn lắm thiếu niên. Một thân áo bào trắng sớm đã làm lũ dơ bẩn nhìn không ra một tia bạch. Tất cả đều là dính bụi hôi hắc cùng với huyết sắc đỏ samani tức khắc trắng bạc sợi tóc như ngân. Hà bàn trên không trung bay múa, mỹ được đẹp mắt, không cần nhìn thanh thiếu niên hình dạng. Chỉ dựa vào này tức khắc trắng bạc tóc dài Tô Mộc Quân liền biết thiếu niên lời bất giả. Hắn quả nhiên là nhượng ngũ phương thế lực xuất động tìm kiếm thiếu niên. Bởi vì này tức khắc trắng bạc tóc dài chính là thiếu niên độc hữu đặc thù. Bất quá, Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không đuổi sát không buông đại gia hỏa. Mặc dù nàng rất muốn biết thiếu niên này trong tay rốt cuộc có cái gì nhượng ngũ phương thế lực gây. Chiến tìm kiếm, bất quá đó là căn cứ vào an toàn dưới tình huống. Tình huống trước mắt hiển nhiên không được phép nàng tìm kiếm. Nàng bây giờ nhưng đánh không lại sắp bước vào phản hư cảnh giới huyền thú. Tiếp được đến Tô Mộc Quân làm nhất kiện vượt quá Long Túc dự liệu sự tình. Chính là mang theo Phượng Dạ không chút do dự xoay người tiếp tục chạy trốn. Các ngươi, Long Túc trợn to mắt nhìn xa xa không quay đầu lại trốn so với hắn còn nhanh hai nam nhân. Lửa giận trong lòng miêu cọ cọ cọ đi lên mào, hắn đâu chủ động tự chui đầu vào lưới. Hai người này vậy mà chỉ biết chạy thoát thân không đến chào hắn. Chẳng lẽ bọn họ không phải những thứ ấy nhân phái tới chào bộ hắn sao? Long Túc Túc khởi chân mày. chạy trốn tốc độ lại càng tăng nhanh gấp đôi. Hắn đã bị phía sau kia chỉ từ điều đuổi nửa tháng. Sớm biết ở đây sẽ đụng phải như thế một khó chơi đại gia hỏa. Lúc trước hắn cũng sẽ không vì tránh né nguy hiểm mà mạo hiểm tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Cũng sẽ không chọc như thế một cái thối điều, bị nó nghe thấy được trên người hắn vật kia hơi thở mà theo đuổi không bỏ. Đoạn đường này chạy trốn hắn cũng không phải là không có gặp được những người khác. Ngày ba ngày trước hắn còn gặp được đến tìm kiếm hắn một đám tiên tế thiên chi cốc đệ tử. Chỉ tiếc, đám người kia mặc dù đều là người tu hành thân có huyền lực, nhưng vẫn là đánh không lại phía sau kia chỉ thối điều. Cuối cùng tất cả đều mai cốt ở rừng rậm này chung. Ba ngày nay hắn không dễ dàng gì nghe thấy thật lớn động tĩnh. Vốn định sẽ đem này chỉ thối điều dẫn qua đến xem có phải hay không có cao thủ ở chỗ này. Như vậy hắn là có thể mượn đao giết người, nhượng những người này hoàn này chỉ thối điều đánh một sống một chết. Hắn lại thừa cơ chạy trốn, lại không nghĩ rằng tạo thành lớn như vậy động tĩnh cũng chỉ là hai thanh niên. Hơn nữa hai người này vậy mà nhìn thấy phía sau hắn này chỉ thối điều lý cũng không để ý đến hắn. Liền chạy trốn, quả nhiên đô là một đám rất sợ chết. Long Túc một bên gương mặt lạnh lùng một bên tức giận đuổi theo Tô Mộc Quân và Phượng Dạ thoát đi. Phương hướng mà đi, chỉ bằng hai người này chạy trốn tốc độ cùng với hắn không để bụng. Hắn cùng định bọn họ, để cho bọn họ chạy. Thế là, ở mênh mông vô bờ thiên lĩnh đại trong rừng rậm một chỗ bầu trời. Là có thể nhìn thấy như vậy một bộ tức cười cảnh tượng. Phía trước hai người thiếu niên liều mạng chạy trốn. Trung gian một đầy bụi đất đầy người bừa bãi thiếu niên liều mạng truy. Phía sau một cái cực đại ha tư đặc hỏa ưng thú tử cắn không buông. Hình thành một loạt dây nối. Đuổi không kịp, ném không xong, dựa vào. Tô Mộc Quân nhìn phía sau dính kẹo cao su. Âm trầm gương mặt, nàng cũng đã vứt bỏ vất tìm kiếm thiếu niên này bí mật. Lại vẫn cùng cái thuốc cao bôi trên da chó bình thường dính nàng ném không xong. Đây là phi buộc nàng tranh này giao du với kẻ xấu đâu. Chủ tử làm sao bây giờ? Đã 5 ngày, thiếu niên này thoạt nhìn thực lực phi phàm, căn bản ném không xong, Phượng Dạ ngưng chân mày. Đáy mắt có khó nén trầm trọng cùng sơ xác tiêu điều khí. Thậm chí còn có mấy phần lãnh giận, không nghĩ đến thiếu niên này vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Bọn họ cũng không phải tới bắt hắn, thế nào liền nhìn bọn hắn chằm chằm không buông đâu. Mấy ngày này Tô Mộc Quân vẫn ở nghĩ biện pháp, hiện tại chạy trốn đường bị phía sau thiếu niên kia chặt đứt. Trừ phi mang theo hắn cùng nhau thoát đi, hoặc là trực tiếp cùng kia chỉ xúc vật hợp lại cái một sống một chết. Bằng không không còn phương pháp khác, thì thực như chỉ là muốn chạy trốn, cũng không phải là không có biện pháp, các nàng có thể trực tiếp tiến vào chiến hạm, lợi dụng không gian khiêu dược thoát đi kia chỉ xúc vật đuổi bắt. Mấy ngày nay sở dĩ vẫn vô dụng chiến hạm, liền là bởi vì phía sau thiếu niên này, nàng Tô Mộc Quân cũng không là có thể đủ nhâm nhân tính toán. Đã tiểu tử này chính mình chủ động đưa tới cửa đến. Nàng nếu như không đem trên người hắn bí mật đào, chẳng phải là bạch bạch kiếm vất vả. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không muốn lại theo chúng ta, bằng không ta không đối phó được xúc sinh kia, đối phó ngươi vẫn là có thể tương đương, Tô Mộc Quân tà tứ há mồm nói. Kiêu ngạo tà lãnh lời nói truyền vào Long Túc trong tai. Nhượng hắn không thèm hừ lạnh một tiếng, bất quá theo người trước mắt chạy trốn tốc độ đến xem. Hắn cũng không dám khinh thường khinh địch, ngươi đừng suy nghĩ, trừ phi các ngươi đem phía sau đầu này xúc vật đuổi đi. Bằng không ta cùng định các ngươi, non nớt lại thanh âm lạnh như băng sau này truyền ra. Nhượng Tô Mộc Quân nghiền ngẫm nhíu mày, mà truy ở cuối cùng ha tư đặc hỏa ưng thú nghe phía trước nhân loại tả một câu xúc vật lại một câu. Xúc vật lập tức nổi giận, một đôi ưng mục hung ác nham hiểm phẫn nộ. Sắc bén ưng miệng một hợp lại phun ra một câu khàn khàn lời nói. Người đáng chết loại, các ngươi cũng dám mắng vĩ đại ưng hoàng là xúc vật. bị ta bắt được nhất định đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Ai cũng không để ý đến Ha Tư Đạp Hòa Ưng Thú gầm lên. Tô Mộc Quân quay đầu nhìn về phía sau đuổi sát không buông thiếu niên. Cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho là ta ném không xong ngươi. Long Túc nghe thiếu niên lãnh vọng tà tứ lời nói, mím chặt môi không nói chuyện, một đôi mỹ lệ mắt tử tử nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Lạnh giá, cảnh giác, tối tăm ẩn ý. Tô Mộc Quân thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt âm tà ám quang. Ta vọng cười, vốn có ta bất tính toán xen vào việc của người khác. Bất quá ngươi đã chính mình muốn chủ động đưa tới cửa nhượng ta đánh cướp. Ta cũng không tốt nhượng ngươi thất vọng. Đem trong tay ngươi gì đó giao ra đây, ta có thể giúp ngươi bỏ rơi phía sau kia chỉ xúc vật. Long Túc vừa nghe, đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm hung tàn khí. Lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Mộc Quân cười chế nhạo cười lạnh. Các ngươi quả nhiên là tới tìm người của ta, ngay từ đầu chạy nhanh như vậy chẳng qua là rất sợ chết. Cứ như vậy còn muốn trong tay ta gì đó. Cũng không sợ không mạng sống ly khai ở đây. Tô Mộc Quân nghe nói, mâu quang hơi chợt lóe, ngũ phương thế lực quả nhiên là vì này trên người thiếu niên gì đó tới. Như vậy rất có thể chính là Vân Hoàng sở nói trái cây. Mặc kệ chúng ta có hay không mạng sống ly khai ở đây. Ít nhất hiện tại có thể giúp ngươi thoát khỏi phía sau xúc vật. Nếu là ngươi không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể trước trốn. Dù sao chúng ta cũng không phải là cùng những thứ ấy bắt ngươi nhân là một hòa. Dù cho không chiếm được vật kia cũng không cái gọi là, Long Túc nghe giải quyết xong càng thêm. Không thèm lãnh phúng lên tiếng, không chiếm được vật kia cũng không cái gọi là, thiệt ngươi nói cho ra như vậy mạnh miệng, ngươi đã cùng những thứ ấy nhân không phải một hòa. Đó chính là theo bên kia truy qua đây, muốn đông tây liền nói rõ. Hà tất biểu hiện như vậy không sao cả, lời này chỉ sợ nói chính ngươi cũng không tín, thế gian này có ai có thể chống lại được nghịch thiên mệnh quả lực lượng. Tô Mộc Quân sửng sốt. Nghịch thiên mệnh quả, chân mày hơi túc khởi tựa là đang suy tư cái gì? Lại tại hạ một cái chớp mắt mở to hai mắt, đột nhiên lui con ngươi hoàn toàn bại lộ trong lòng nàng trong nháy mắt bốc lên chấn động cùng kinh. Ngạc vui mừng, lại là nghịch thiên mệnh quả. Phượng Dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộc Quân như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Chợt cảm thấy thứ này không đơn giản, nghi hoặc mở miệng hỏi. Chủ tử, này nghịch thiên mệnh quả là cái gì? Chẳng lẽ cũng hòa thiên mạch tham linh quả là giống nhau đông tây? Long Túc nhìn thấy Tô Mộc Quân trên mặt kinh ngạc vui mừng chấn động thần sắc. Chân mày dần dần vặn chặt, âm u lạnh lẽo trong tròng mắt lóe ra một chút nghi ngờ. Tuy mặc dù là một mảnh sáng tỏ chi sắc, nghĩ đến là chỗ đó nhân không muốn làm cho người nơi này biết trong tay hắn có nghịch thiên mệnh quả. Lấy phòng có người bằng mặt không bằng lòng, dù sao này nghịch thiên mệnh quả thế nhưng vạn năm khó có được một gặp bảo bối. Thế gian này không có người có thể chống lại được nghịch thiên mệnh quả sở mang đến hấp dẫn lực. Một khi người nơi này biết trong tay hắn có nghịch thiên mệnh quả. Như vậy đến thời gian chỉ sợ sẽ không như những thứ ấy nhân nguyện đem đồ vật giao ra đi. Sợ rằng vì lấy phòng vạn nhất, bên kia nhân chỉ là thông chi ở đây thế lực trào bộ hắn. Mà trong tay hắn có một quả trộm đạo trái cây. Đây chính là trào bộ tội của hắn danh. Còn này trái cây là cái gì? Người nơi này còn không biết. Nghĩ rõ ràng hậu, Long Túc biết, đây chính là nhượng những thứ ấy nhân chém giết lẫn nhau thời cơ tốt. Chỉ cần nhượng người nơi này biết chỗ đó mục đích thực sự không phải hắn. Mà là trong tay hắn nghịch thiên mệnh quả. Như vậy này thiên hạ sẽ thế gian đại loạn. Long Túc khóe môi câu khởi một mặt tà lạnh tiêu ý. Nhìn Phượng Dạ như cười như không mở miệng, đây chính là đồ tốt, có thể làm cho thế nhân vì chi điên cuồng thứ tốt. Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn Long Túc, cũng không có mở miệng ngăn cản hắn tiếp được tới ngữ. Dù sao hắn không nói nàng cũng sẽ nói cho Phượng Dạ. Hơn nữa, thiếu niên này đánh cái gì chủ ý nàng mặc kệ, bất quá, nghịch thiên mệnh quả nàng muốn định rồi. nghịch thiên mệnh quả, nghịch thiên mà đi, vượt qua thiên mệnh, chính là trong truyền thuyết chí tôn bảo vật, vạn năm khó gặp cho nên chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết chỉ cần ăn nghịch thiên mệnh quả, từ đó là có thể nghịch thiên sửa mệnh, không chết không già, vĩnh viễn, không chết không già, vĩnh viễn, này tám chữ như một đạo nguyền rủa bàn ánh vào Tô Mộc Quân và Phượng Dạ hai người trong óc. Khắc vào trong lòng, không sai, chính là nguyền rủa, có lẽ ngay từ đầu hiểu biết đến này nghịch thiên mệnh quả nghịch thiên lực lượng sẽ khiếp sợ. Sẽ bị lạc, hội tham lam, thế nhưng trầm lòng yên tĩnh khí sau. Phàm là nhìn xa trông rộng nhân cũng có thể cảm giác được cái này căn bản là một nguyền rùa. Một vĩnh hằng, cô độc tuyệt vọng nguyền rùa. Nhân sống trăm năm tính ngắn, sống ngàn năm là chờ đợi. Nhưng nếu là thật sự có không già không chết thân thể hòa linh hồn. Vĩnh viễn không chết bất diệt, đời đời kiếp kiếp ở này thiên địa trường tồn. Kia đem là như thế nào nhưng sợ. Đến lúc đó có thể cảm nhận được không phải là vui sướng hòa vui vẻ, mà là vô hưu vô chỉ vắng vẻ hòa tinh thần thượng không mang. Đó là vĩnh hằng hành hạ, này đó Tô Mộc Quân dự đoán được, sớm ở tiểu thế giới trông được đế mực lưu đã hạ thủ ghi chú tái nàng liền tế tế nghĩ tới. Nếu như nàng có thể có được như vậy một quả nghịch thiên mệnh quả, nàng là sẽ không chính mình dùng hoặc là cấp người thân cận dùng. Như vậy vĩnh không chừng mực vắng vẻ căn bản là nguyền rủa hành hạ. Trừ phi nàng chiếm được không chỉ một quả, không nghĩ đến vậy mà sẽ ở thế giới này gặp được trong truyền thuyết chí bảo. Xem ra nàng vận khí không tệ, thứ này xuất phát từ hiếu kỳ hòa thích nàng nhất định phải đạt được. Có lẽ còn có thể lợi dụng này quả nghiên cứu ra cái gì vật hữu dụng. Đem nghịch thiên mệnh quả giao ra đây. Ta cứu ngươi, Tô Mộc Quân thần sắc nhạt nhẽo nhìn Long Túc. Cặp kia u vọng trong mắt có chỉ là làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm khí âm tà. Cùng với ngạo mạn thiên hạ thô bạo, không có mảy may tham lam, không có lạc lối tâm trí chấp niệm, yên ổn hình như truyền thuyết này trung trí bảo căn bản là bình thường trái cây. Long Túc chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân mắt, cho dù là đang lẩn trốn vong. Hắn như cũ không muốn lỡ Tô Mộc Quân đáy mắt chân chính thần sắc. Đâu hắn có gì mà sợ cũng tham tìm không được. Hắn vẫn là chưa tin thế gian này thậm chí có nhân có thể chống lại không già không chết hấp dẫn. Khoảnh khắc, Long Túc liễm hạ tròng mắt, che đậy đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tính toán cùng lãnh huyết. Lại dương mắt lúc, mỹ lệ trong con ngươi chỉ còn lại có một mảnh lãnh ngạo hoa cẩn thận. Hảo. Ta có thể đem nghịch thiên mệnh quả cho ngươi. Bất quá ta không chỉ muốn ngươi lúc này giúp ta bỏ qua sau lưng xúc vật. Ta còn muốn ngươi bảo đảm ta sau này nhân sinh an toàn, bằng trực giác. Hắn phát hiện trước mắt đầy người thanh quý thiếu niên không đơn giản. Cái loại đó thần bí đến mức tận cùng nguy hiểm hơi thở nhượng hắn đột nhiên nghĩ đánh cuộc một keo. Hắn bây giờ là kia phương địa vực truy sát đối tượng. Ở đây cũng là tất cả thế lực đuổi bắt đối tượng. Chẳng sợ hắn đem trên người nghịch thiên mệnh quả xử lý. Cũng thì không cách nào sống sót. Chỉ bằng hắn đạt được nghịch thiên mệnh quả không có trước tiên báo cho biết gia tộc. Chỉ bằng hắn những thứ ấy nghĩ chi hắn vào chỗ chết huynh đệ. Hắn liền trở về không được. Hắn đã không đường có thể đi. Chỉ có đem hy vọng duy nhất áp ở người trước mắt này trên người. Người này đã có biện pháp bỏ rơi phía sau cấp 5 huyền thú. Nói như vậy bất định cũng có biện pháp bảo trụ hắn. Mặc kệ bao lâu, hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian trở nên cường đại, hắn nhất định sẽ trở lại đoạt lại thuộc về mình tất cả. Đem những thứ ấy bắt nạt người của hắn bầm thây vạn đoạn. Tô Mộc Quân suy cười một tiếng. Mâu quang tà vọng mà cay nghiệt nhìn cách đó không xa Long Túc. Trên người của ngươi tồn tại bao nhiêu phiền phức ta nhớ ngươi so với ta trả hết nợ sờ. Có thể giúp ngươi một lần đã là nhìn ở nghịch thiên mệnh quả phân thượng. Nếu là ngươi không muốn, ta đồng dạng có biện pháp theo trong tay ngươi lấy đi nó. Bất quá cái kia thời gian, ngươi có thể hay không mạng sống liền muốn xem phía sau ngươi kia chỉ xúc vật, các ngươi này đó. Ngươi đáng chết đến, các ngươi mới là tối ti tiện, Mịch Thiên mệnh quả là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ lấy đi, liền ngay cả các ngươi cũng muốn trở thành ta trong bụng thức ăn. Bị lờ đi rất lâu Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú thô bạo thanh âm vang vọng chân trời. Sắc bén như cong câu trong miệng trong nháy mắt phun ra một đoàn ngọn lửa. Đánh thẳng phía trước Long Túc, Long Túc biến sắc, vội vã đem huyền lực nhắc tới cực hạn tăng nhanh tốc độ về phía trước bay đi. Lúc này mới kham kham tránh được phía sau cực nóng ngọn lửa. Vội vàng hướng phía trước Tô Mộc Quân hét lớn. Ta biết rất nhiều các ngươi không biết sự tình, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết kia ngũ phương thế lực bí mật? Không muốn biết bọn họ sau lưng là ai? Đáp ứng ta yêu cầu tuyệt đối sẽ không nhượng các ngươi chịu thiệt. Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo đảm ta sau này an toàn. Ta sẽ nói cho ngươi biết các ta biết tất cả ở Long Túc gia tốc tránh né thời gian. Tô Mộc Quân cũng để cao tốc độ mang theo Phượng Dạ hướng tiền chạy trốn. Vẫn duy trì một tương đối khoảng cách an toàn. Nghe Long Túc lời sau này, Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một mạt lưu quang. Tiểu tử này trái lại tâm nhãn không nhỏ. Nhanh như vậy đã bắt ở hữu lực lợi thế. Nàng quả thật rất muốn biết ngũ phương thế lực sự tình. Càng muốn biết bọn họ sau lưng ẩn giấu bí mật. Bất quá. Của nàng giao dịch cũng không là tốt như vậy làm, nghĩ chỉ dựa vào mấy bí mật để nàng bảo đảm cuộc đời của hắn. Như vậy lộ vốn buôn bán nàng cũng sẽ không là money ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta chỉ cho ngươi 2 năm, 2 năm vừa đến, ngươi sinh tử không liên quan tới ta, thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 14 tuổi. Thực lực lại có thể so với Vân Hoàng chờ người, như vậy tư chất. 2 năm cũng đủ hắn dùng, Long Túc ngưng mày bất mãn nhìn Tô Mộc Quân, đãn cuối cùng vẫn còn đáp ứng. 2 năm liền 2 năm, với hắn mà nói, 2 năm vậy là đủ rồi. Hảo, thành giao, Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt tà vọng tươi cười. Phất tay giữa, một đen kịt sáng chiến hạm xuất hiện ở không trung trôi nổi ở tại phía trước cách đó không xa. Tô Mộc Quân kéo Phượng Dạ bay thẳng mà đi, chỉ ở trong không khí lưu lại 2 chữ, đuổi kịp, Long Túc nhìn về phía trước trôi nổi toàn thân đường nét sắc bén lưu loát. Màu đen bóng thoạt nhìn thô bạo phi phàm đại đông tây. Đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, mắt thấy 2 người bay khỏi, cũng không kịp tìm kiếm cái gì, vội vã vận chuyển huyền lực bay nhanh đi theo. Hậu phương đuổi sát không buông Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú. Thấy phía trước vậy mà nhiều hơn một cứng rắn cùng loại rơi bàn bình thường gì đó. Còn không kịp nghi hoặc kia là cái gì. Liền thấy trêu chọc chính mình tức giận 3 người loại rất nhanh hướng phía vật kia bay đi. Mặc dù không biết 3 người này loại đánh cái gì chủ ý. Thế nhưng luôn có loại thoát ly khống chế cảm giác bất an. Thế là tăng nhanh tốc độ hướng phía 3 người đuổi theo. Đáng ghét nhân loại đừng nghĩ chạy. Tô Mộc Quân và Phượng Dạ theo cửa khoang bay vào. Mắt thấy Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú liền truy ở thiếu niên kia phía sau. Tô Mộc Quân trầm giọng nói. Ngươi ở nơi này tiếp ứng hắn, sau đó liền bước nhanh hướng phía thao tác kho đi đến. Đi tới thao tác kho, Tô Mộc Quân nhìn không trung trôi nổi chiến hạm ngoại 4 phía cảnh tượng. Ở Long Túc bay vào cửa khoang, Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú ngọn lửa phun ra mà đến nguy cấp thời khắc. Thao túng chiến hạm đột nhiên mọc lên tránh được kia đoàn ngọn lửa. Tốc độ kia mau nhượng mắt thường vô pháp bắt, kia né tránh nhanh nhạy xảo diệu làm cho người ta líu lưỡi chấn động. Nếu là có lão tư chất lái chiến hạm viên ở đây, tất nhiên muốn làm cho này tinh diệu điều khiển kỹ thuật kinh hãi. Chíp chíp, trên chiến hạm phi né tránh đồng thời phóng ra mấy đạo laser thẳng bức phía dưới. Đuổi theo Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú, kia như mưa sao băng bàn lục nhạt quang mang nhượng Ha Tư Đặc Hỏa Ưng Thú đáy mắt thoáng qua một. Tiếng nghi hoặc, lại có thể dựa vào động vật trực giác mẫn cảm nhận được một cỗ dày đặc nguy cơ. Vội vã phịch cánh bay khỏi né tránh. những thứ ấy bị tránh thoát laser cứ như vậy cho đến chiều hạ xạ kích mà đi. Một đường từ giữa không bay xéo nhập phía dưới rừng rậm. Lục nhạt quang mang bắn vào rừng rậm lúc chớp mắt, mang tất cả khởi một mảnh đinh tai nhức óc oanh tạc chi âm. Mang theo cuồng phong mưa rào bàn bừa bãi. Hà Tư Đặc Hỏa Ưng Thú nhìn phía dưới liên tiếp nổ. Nhìn màu đen kia đông tây trên người liên tiếp bắn ra mấy đạo lục nhạt quang mang. Đáy mắt hiện lên một mặt cảnh giác hòa kiêng dè, chớp cánh một bên tránh né, một bên phun ra ngọn lửa công kích kia nguy hiểm gì đó. Chiến hạm chung, Tô Mộc Quân thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước treo trên bầu trời xuất hiện mấy đạo hình ảnh, kia hình ảnh chung toàn bộ đều là gian ngoài bốn phía cảnh tượng. Toàn phương vị hình vẽ không góc chết, rõ ràng đến cực điểm money vận chỉ như bay, thao túng chi chít trắng bạc khống bàn, một bên khéo léo tránh né Hà Tư Đặc Hỏa Ưng Thú công kích. Một bên rất nhanh xảo quyệt công kích tới Hà Tư Đặc Hỏa Ưng Thú. Đồng thời thao túng không gian khiêu dược đặt ra hệ thống. Tiến vào cự ly ngắn không gian khiêu dược đảo tính theo thời gian. Này tất cả nếu như đổi làm khác chiến sĩ điều khiển. Cho dù là máy móc tốt nhất người kia cũng phải muốn một phút đồng hồ. Nhưng này tất cả tới Tô Mộc Quân trên tay lại không quá trong nháy mắt công phu. Tốc độ cực nhanh, nước chảy mây trôi, người xem hoa cả mắt, đi tới Phượng Dạ và Long Túc thấy một màn như vậy cảm giác liền là như thế. Trong mắt trắng bạc tuyến đường như tơ nhện bàn quay quanh ở to như vậy thủy tinh nền tảng thượng. Quang ảnh sặc sỡ, hình như mỗi một điều tuyến đường cũng có sinh mệnh hòa bất đồng công dụng. Mà lên phương không trung thì lại là mấy chục đạo bất đồng hình ảnh. Hiện ra xuất chiến hạm ngoại bốn phía trước đây phía trước tuyến đường tình cảnh. Tô Mộc Quân cặp kia trắng thuần tay sẽ ở đó to như vậy thủy tinh nền tảng thượng biến hóa muôn vàn. Nơi đi qua những thứ ấy như tơ nhện bàn trắng bạc đường nét lấp lánh phát quang. Hạ một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường màu, để cho bọn họ thấy đáp ứng không xuề. Hoa cả mắt, vô ý thức, Phượng Dạ và Long Túc đâu ngây dại, sững sờ nhìn cặp kia qua lại di động như hư ảnh tố thủ. Ai cũng không có vào lúc này mở miệng quấy dây nàng. Chỉ là thưởng thức trận này thần kỳ thao tác. Vô số lục nhạt laser hỏa lực đầy đủ hướng phía Hà Tư Đặc Hỏa Ưng Thú vọt tới. Hà Tư Đặc Hỏa Ưng Thú cẩn thận tránh né, cánh khổng lồ bỗng nhiên vung lên, mang theo khí nuốt sơn hà chi thế bỗng nhiên hướng phía Tô Mộc Quân chờ người chỗ chiến hạm quát đi. Trận gió trận trận, trên không trung hình thành một đạo cường đại khí quyển đánh thẳng chiến hạm Mani Tô Mộc Quân ánh. Mắt trầm tĩnh chuyên chú nhìn chằm chằm không trung hình ảnh. Sắc mặt bình tĩnh túc nghiêm, không cần cúi đầu nhìn thủy tinh nền tảng, tay liền như dài quá mắt bàn không ngừng qua lại điều khiển. Phượng Dạ và Long Túc liền an tĩnh như vậy nhìn, rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này Tô Mộc Quân trên người bất thường hơi thở. Uy nghiêm, thô bạo, ngạo nghễ, vậy mà tự dưng sinh ra một tặng cho nhân muốn cúng bái kính nể vương giả xu hướng. Cương đại màu trắng huyền khí lực quyển quét ngang mà đến. Nhanh như chớp, mắt thấy liền chặn đánh chung chiến hạm đen bóng sắc bén hạm thân. Kia chiếc chiến hạm lại ở nguy cơ tới gần quan trọng thời khắc lấy một loại kỳ dị tựa là xoay tròn. Xuống, lấy một loại kỳ diệu góc độ tránh thoát kia khí quyển. Nhượng kia đạo khí thế bàng bạc huyền khí lực quyển kham kham xoa hạm bên người duyên sắc bén đường. Nét mà qua. Nắm chắc, ở Tô Mộc Quân sát khống chiến hạm tránh né lúc, chỉ là trầm lạnh ném cho Phượng Dạ và Long Túc hai chữ. Hai người còn không kịp thể hội Tô Mộc Quân hai chữ này ý tứ. Liền giác một trận trời đất quay cuồng đánh tới, cả người bị một cỗ vô pháp ngăn trở lực quán tính lượng trùng kích theo chiến hạm xoay tròn mà ở. Cabin trung vút lên trời cao xoay tròn, trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt. Lảo đảo, hai người cứ như vậy ở không có chuẩn bị dưới tình huống. Bị bất thình lình lực quán tính lượng lộng được nhếch nhác bất kha môn sơ chỉ có Tô Mộc Quân từ. Đầu tới đuôi đô vững vàng đứng ở đó thủy tinh mặt bàn tiền. ở này trời đất quay cuồng chung thân ảnh mặc dù cũng theo xoay tròn. Thế nhưng cặp kia chân nhưng chưa từng rời đi mặt đất. Nếu như Phượng Dạ và Long Túc hai người không có ở này lực quán tính lượng chung dãy rùa. Như vậy bọn họ nhất định có thể chú ý tới Tô Mộc Quân hai chân cùng với phần eo ở chiến hạm xoay. Tròn lúc, sẽ cùng lúc xuất hiện hai đạo xanh ra trời quang mang. Như tam đạo vững chắc dây xích chăm chú buộc lại của nàng hai chân hòa phần eo. Ổn định thân thể của nàng hình, để lời nói với người xa lạ kiệt kiệt. Trận này không chung chiến dịch có phải hay không nhìn rất thoải mái a? À? Sao các quân quân máy móc không chiến? Thao tác quả thực hoàn mỹ. Ha ha tương đương, ngày mai sẽ có thể khôi phục sáng sớm canh tân điều. 9 giờ sáng nha tương đương. Đàn sao 1, sao 3, epsilon, sao.